Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1570, Đan Sư Tranh Tài, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bầu không khí có chút quỷ dị, Thẩm Mộng Ly ánh mắt phức tạp. Không biết nên nói cái gì. Thẩm Mộng Hàm động tác cũng là rốt cục dừng lại, thở hổn hển, dường như mới vừa oanh kích, đem nàng linh lực trong cơ thể đã tiêu hao sạch sẽ. Tô Hàn vẫn luôn tại thánh tử tu di giới bên trong, liền là không ra. Luận tu vi, Thẩm Mộng Hàm là đánh không lại Tô Hàn, nhưng người ta có một cái cực kỳ khủng bố lão tử a. Lại nói, Tô Hàn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn vẫn là lý giải là một cái nữ nhân, bị một cái nam nhân cho xem khắp cả cái loại cảm giác này. Đối với phụ nữ mà nói, cái gì mới là trọng yếu nhất? Trong sạch, như lưỡng tình tương duyệt còn tốt, ngươi xem cũng liền nhìn, không chỉ nhìn, sẽ còn làm chút khác. Nhưng Thẩm Mộng Hàm cùng Tô Hàn hai cái, lưỡng tình tương duyệt cay rắm, tổng cộng gặp cũng liền một mặt mà thôi. Tại Thẩm Mộng Hàm tâm lý, còn nhớ hay không đến Tô Hàn người này đều là hai chuyện, ở đâu tới cái gì lưỡng tình tương duyệt. Lần này tốt, nhớ kỹ, mãi mãi cũng quên không được. Mộng Hàm, thật xin lỗi. Thấy Thẩm Mộng Hàm dừng lại, Thẩm Mộng Ly cuối cùng vẫn thở dài mở miệng. Tỷ tỷ, này với ngươi không quan hệ. Lại không nghĩ, Thẩm Mộng Hàm cũng không ghi hận tỷ tỷ của nàng, mà chỉ nói, liền xem như ta có cái này tật xấu, liền xem như ta đi ngủ nguyện ý không mặc quần áo, hơn nữa còn đánh ngủ say, nhưng hắn Tô Hàn là một cái tu sĩ, chẳng lẽ liền sẽ không phong bế con mắt, phong bế lỗ tai. Hắn liền cần phải xem, cần phải nghe hay sao? Đám này đáng chết số nam nhân, đều là một cái đức hạnh, bọn hắn căn bản là chống cự không nổi dụ hoặc, chỉ cần có nữ nhân ở trước mặt bọn hắn liền lại biến thành cầm thú. Nói bậy, liên quan đến tự thân danh dự vấn đề, Tô Hàn thật đến nói vài lời. Thẩm Mộng Hàm, từ đầu tới đuôi, ta đều không có tính toán nhìn ngươi, có thể ngươi lật qua, lăn đi, ta không muốn xem đều không được a. Lại nói, ta còn muốn luyện đan, ngươi có thể nhắm mắt lại luyện đan a, ít nhất ta còn không có đi đến loại trình độ kia. Ta hiểu ngươi tâm tình vào giờ khắc này, nhưng ngươi cũng phải hiểu ta là một cái lòng của nam nhân tình, ta hiểu đại gia ngươi. Không đợi Tô Hàn nói xong, liền bị Thẩm Mộng Hàm cắt đứt. Nàng hai tay chống nạnh, giống như là một đầu cọp cái một dạng, cắn răng nghiến lợi nói. Tô Hàn, ngươi tốt nhất cả một đời đều đừng đi ra, chỉ cần ngươi dám ra đây, ta liền dám để cho ngươi biến thành châm. Tô Hàn mắt trợn trắng lên, ngươi yêu biến thành cái gì đi thôi. Ngược lại là tỷ tỷ của ngươi cuống cuồng, cũng không phải ta. Quả nhiên, Thẩm Mộng Ly nhìn sắc trời một chút, hơi hơi lưỡng lự, nói. Mộng Hàm, hôm nay là cái kia luyện đan hiệp hội triệu tập rất nhiều gia tộc tranh tài tháng ngày, sắc trời đã không còn sớm, nếu là giờ phút này không đi nữa, chỉ sợ cũng hội đến muộn. Tranh tài liền tranh tài, cùng hắn có quan hệ gì? Thẩm Mộng Hàm nhíu mày, hắn là ta Thẩm gia khách khanh đan sư. Mà lại tại nhất phẩm đan sư bên trong, luyện đan tạo nghệ cực cao, rất có thể sẽ vì nhị thúc đem cái kia thượng thừa chất lượng đan dược cho tranh thủ lại đây. Thẩm Mộng Ly nói khẽ, nghe thấy lời ấy, Thẩm Mộng Hàm lông mày liền nhếch lên, cái kia phẫn nộ cảm xúc, căn bản không chỗ phát tiết. A, lại một lát sau, Thẩm Mộng Hàm bỗng nhiên hét lên một tiếng, vọt môn mà ra, không biết đi nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn thần niệm quét qua, phát giác được Thẩm Mộng Hàm đi thật, rồi mới từ thánh tử tu di giới ở trong đi ra. Nàng sẽ không phải tìm cha ngươi tới xử lý ta đi. Tô Hàn hỏi, thật có khả năng, Thẩm Mộng Ly gật đầu, vẻ mặt hết sức chăm chú. Cái kia ta đi trước, gặp lại. Thẩm Mộng Ly đem Tô Hàn bắt lại. Ngươi yên tâm, tại ngươi tranh tài trước đó, phụ thân ta sẽ không ra tay với ngươi. Ngươi đây là muốn qua sông đoạn cầu a? Tô Hàn trừng mắt. Này là đối ngươi trừng phạt. Thẩm Mộng Ly nói, như vậy đi, mặc kệ lần này có thể hay không đem cái kia tam phẩm đan dược cho tranh thủ lại đây, thù lao ta cũng không cần được thôi. Tô Hàn nhếch miệng, nhưng cũng không phải cho ngươi Thẩm ra, ngươi muốn thay ta nắm linh tinh đều cho Thẩm Mộng Hàm. Thẩm Mộng Ly trong mắt liền lộ ra được như ý vẻ mặt, bất quá chỉ là một cái thoáng mà qua. Ta suy nghĩ một chút, Thẩm gia lão tổ ít nhất cũng là thần hải cảnh đại cường giả, Tô Hàn tuy nói có thánh tử tu di giới tồn tại, có thể thần hải cảnh cường giả nếu là bỗng nhiên xuất hiện, Tô Hàn liền tiến vào thánh tử tu di giới cơ hội đều không có. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương a. Theo Mộng Hàm Hắc Thị cái tên này liền có thể nhìn ra, cái kia Thẩm gia lão tổ tất nhiên là yêu thương vô cùng hai cái này con gái. Mà theo Thẩm Mộng Hàm cái kia thao thiên sát cơ phía trên cũng có thể nhìn ra, nói không chừng, nàng thật hội đem việc này cùng Thẩm gia lão tổ cáo trạng. Cho nên, có thể dùng một chút linh tinh giải quyết sự tình, vẫn là dùng linh tinh đi giải quyết đi. Tô Hàn cùng Thẩm Mộng Ly đi vào phòng đấu giá lầu một thời điểm, nơi này đã có người đang chờ. Trong đó một tên thân mang áo màu đỏ lão giả, trong đám người cực kỳ dễ thấy, hắn rõ ràng là người của Trầm gia, khí tức thu lại, liền xem như Tô Hàn cũng không phát hiện được, ít nhất cũng là hư thiên cảnh cường giả. Ngoại trừ lão giả bên ngoài, còn có mười mấy tên Thẩm gia hộ vệ, cùng với hai nam một nữ, cái kia hai tên nam tử, một người trung niên, một tên tuổi trẻ. Nữ tử cũng là tuổi trẻ, bất quá trên mặt có một ít điểm lấm tấm. Để cho nàng cái kia vốn là không tính xấu khuôn mặt, trừ đi rất đa phần. Tại trước ngực của bọn hắn, đều có một tấm huy chương là màu đỏ, trung niên nam tử kia huy chương phía trên, khắc họa lấy ba đạo vệt hoa văn, mặt khác một nam một nữ, đều là khắc họa lấy hai đạo. Thời gian dài như vậy, thấy Tô Hàn cùng Thẩm Mộng Ly rốt cục đi ra, trung niên nam tử kia cau mày lông mày, không âm không dương mở miệng. Đến mức nam tử trẻ tuổi kia cùng cô gái trẻ tuổi, cũng là lườm Tô Hàn liếc mắt, sắc mặt khó coi. Ta còn tưởng rằng là mạnh cỡ nào đan sư đâu, nguyên lai chỉ là như thế một cái con bê con thôi. Tô Hàn đến thời điểm, nam tử trung niên lại nói một câu, trên mặt lộ ra ngạo nghễ. Mặc dù chỉ là nhất phẩm đan sư, khả năng đủ luyện chế ra thượng thừa chất lượng đan dược, tại nhất phẩm đan sư bên trong, cũng đích thật là địa vị tôn cao, hắn có tư cách đi kiêu ngạo. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, không để ý đến. Thẩm Mộng Ly liền nói, ba vị này đều là ta Thẩm gia từ bên ngoài cố ý thuê nhất phẩm đan sư. Vị này có được ba đạo vệt hoa văn, là Chu Vương đan sư. Hai vị kia, nam tử trẻ tuổi là Ngụy Tử Ngấn đan sư. Vị kia cô gái trẻ tuổi là Miêu Hoa đan sư. Tô Hàn ứng thanh, hướng ba người bọn họ gật đầu, xem như chào hỏi. Cái kia Miêu Hoa cùng Ngụy Tử Ngấn cũng là gật đầu đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có trung niên nam tử kia, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem tầm mắt rời, trên mặt ngạo nghễ có thể thấy rõ ràng. Cùng ba vị cũng giới thiệu một chút, vị này là Tô Hàn, cũng là nhất phẩm đan sư. Thẩm Mộng Ly hướng ba người nói, đi nhanh lên đi, chờ hắn đều đợi nửa ngày, ta đều có thể luyện chế mấy chục viên thuốc. Tại đây bên trong lãng phí thời gian của ta. Nam tử trung niên không nhịn được nói. Thẩm Mộng Ly nhíu nhíu mày lại, không có mở miệng. Nếu là tìm người ta đến giúp đỡ, cái kia giờ phút này liền nên khách khí một điểm. Mà Tô Hàn nơi này, thì là lắc đầu cười một tiếng, căn bản cũng không để ý. Loại người này, hắn thấy cũng nhiều, chẳng lẽ còn có thể điều lên đi lý luận hay sao? Phương pháp tốt nhất, liền là bỏ qua. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.